mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Võ giả công hội khảo hạch, chung, toàn bộ lầu 2 một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người ngốc kinh ngạc nhìn xem quyền lực máy khảo nghiệm bên trên biểu hiện sổ tự. Trong tiềm thức đều mang theo một mộng bức cảm giác. 500kg quyền lực giá trị đối ứng nhân giai đỉnh phong võ giả thủy chuẩn. 1000kg quyền lực giá trị. Ít nhất là hoàng giai trung hậu kỳ thủy chuẩn. Một cái 20 tuổi bênh vực thanh niên. Hoàng giai trung hậu kỳ thực lực. Đùa gì thế? Tốt. Vương Dục giật mình đi qua. Lúc này vỗ tay lên. Tùy ý một quyền liền đạt tới 1000kg quyền lực giá trị. Hơn nữa còn chỉ là 20 tuổi. Rất không tệ, tại ta đã thấy thiên tài bên trong, người đủ để đứng hàng trước ba. Phó các quan chấm thi tất cả đều chấn kinh, có thể làm cho Vương Dục xưng là thiên tài người, cực kỳ thưa thớt, bởi vì Vương Dục bản thân liền là một thiên tài. Vương khảo quan quá khen, Quân Vong Trần chắp tay, không kiêu không gấp lui trở về đội ngũ của mình. Qua chỗ, tất cả mọi người là sắc mặt ngưng trọng. Mỗi cái địa phương đều lấy cường giả vi tôn. Quân Vong Trần cái kia làm cho người kinh khủng quyền lực giá trị. Đã đủ để cho nhân vọng nghe lên sợ. Cái thứ nhất khảo hạch tổng cộng đào thải 60 vị trí võ giả. Nếu như kinh khủng tỷ lệ đào thải, để cho còn dư lại 40 vị trí võ giả đều có chút khẩn trương. Cái thứ hai chắc thí khảo hạch tốc độ. Tất cả mọi người dựa theo phó quan chấm thi yêu cầu. Từ tốc độ máy khảo nghiệm điểm xuất phát bưng chạy đến tốc độ máy khảo nghiệm nhẹ điểm bưng. Toàn trường 100 mét, tốc độ cực hạn đạt tới 35 m/s tính hợp cách. Vương Dục chỉ bên phải tốc độ máy khảo nghiệm, hướng còn lại 40 người mở miệng nói. Lời này rơi xuống, đám người lại là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới tình huống bình thường, nhân loại bình thường tốc độ cực hạn đại khái vì là 10 m/s. Mà tấn thăng nhân giai sơ kỳ võ giả về sau, tốc độ lại so với người bình thường cao hơn 2 lần. Đổi đứng lên đúng vậy 20 m/s. Đáng nhắc tới chính là, võ giả tốc độ tăng lên không có quyền lực giá trị rõ ràng như vậy. Nhân giai sơ kỳ về sau, mỗi tăng lên một cái cấp bậc chỉ sẽ gia tăng 5 m/s tốc độ tăng. Nói cách khác, muốn đạt tới 35 m/s. Ít nhất phải nhân giai tột cùng võ giả mới có thể làm đến. Toàn trường người sắc mặt biến hóa bị Vương Dục thu hết vào mắt. Đối với cái này, hắn cũng không có nói cái gì. Chỉ là hướng phó các quan chấm thi làm cái nháy mắt. Người sau lập tức hội ý. Cầm bảng danh sách, hô to, tốc độ khảo hạch vị thứ nhất chắc thí giả. Lưu Hợi, dứt lời, một cái người đàn ông tóc húi cua sắc mặt ngưng trọng đi ra. Đứng ở tốc độ máy khảo nghiệm điểm xuất phát bưng, cái trán tràn đầy mồ hôi. Hắn tiền hậu hậu tiến hành qua hơn 10 lần võ giả khảo hạch. Nhưng lần nào cũng tại tốc độ chắc thí bên trên cắm té ngã. Hôm nay, hắn vô luận như thế nào đều muốn đạt tiêu chuẩn. Hít sâu một hơi, Lưu Hợi điều chỉnh thoáng một phát hô hấp trạng thái. Chợt ánh mắt ngưng tụ, tại phó giám khảo tiếng huýt sáo rơi xuống nháy mắt. Tựa như tia chớp thoát ra, hưu, bởi vì cấp tốc mà sinh ra âm thanh xé gió lặng yên vang lên. Đang chạy băng băng Lưu Hợi hốc mắt đỏ, liều mạng vung cánh tay, đã dùng hết lực khí toàn thân hướng về tốc độ máy khảo nghiệm nhẹ điểm bưng chạy đi. Trong mắt mọi người, Lưu Hợi sắc mặt dữ tợn, trán nổi gân xanh trướng, hiển nhiên là lấy ra áp trục công phu. Xông qua tốc độ máy khảo nghiệm nhẹ điểm bưng về sau. Lưu Hợi nắm quyền đầu. Mồ hôi lạnh lan khắp phần lưng. Thậm chí không dám quay người xem tốc độ của mình thành tích. Thông qua. Lúc này, phó giám khảo bất thình lình lên tiếng. Nghe được chính mình qua thi. Lưu Hợi mặt lộ vẻ kích động. Hưng phấn xoay người. Nhìn xem tốc độ máy khảo nghiệm bên trên biểu hiện 35.2 m/s. Không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là gặp may mắn. Nếu như chậm một bước nữa, chính mình liền có thể kém hơn 35 m/s trở xuống. Phó giám khảo nhìn xem bảng danh sách. Hét lớn. Tốc độ khảo hạch vị thứ hai chắc thí giả. Trương Nghệ. Dứt tiếng, một vị tóc vàng nam tử vội vàng đi ra. Đi vào tốc độ máy khảo nghiệm điểm xuất phát mặt phẳng ở hai đầu hình trụ trước. Hít sâu một hơi. Cắn răng. Như gió lướt đi. Bạch. Nương theo lấy một bóng người lướt qua tốc độ máy khảo nghiệm nhẹ điểm bưng. Tốc độ máy khảo nghiệm bên trên lập tức hiện ra tốc độ giá trị 34.5ms. Thất bại. Phó giám khảo mặt không đổi sắc. Theo trên danh sách cầm tên Trương Nghệ cấp vẽ rơi. Đáng giận. Chỉ thiếu chút nữa. Trương Nghệ không cam lòng nát mắng một tiếng. Như quả cầu da xì hơi đi xuống lầu dưới. Tốc độ khảo hạch vị thứ ba chắc thí giả. Thu quả. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian chậm chậm trôi qua. Sau 5 phút, ngoại trừ Quân Vong Trần ở ngoài, cùng sở hữu 39 vị trí võ giả tiến hành tốc độ khảo hạch. Thất bại 30 vị trí. Vẻn vẹn 9 vị trí lưu lại. Tốc độ khảo hạch người thứ 40 chắc thí giả. Quân Vong Trần. Phó giám khảo nhìn xem trên danh sách cái cuối cùng người. Lên tiếng gào lên. Đám người nhao nhao nhìn về phía Quân Vong Trần. Cũng muốn nhìn xem. Tại lực lượng trong khảo hạch biểu hiện tươi đẹp hắn. Phải chăng có thể ở tốc độ trong khảo nghiệm tiếp tục kinh diễm xuống dưới. Quân Vong Trần sắc mặt lạnh nhạt. Nơi nới lỏng thân thể. Tại tốc độ máy khảo nghiệm điểm xuất phát bưng hoạt động tay chân một chút. Nhìn 10 phần thoải mái. Hoàn toàn bất đồng với người khác khẩn trương cùng lo loáng không yên. Oanh. Cước bộ đi xuống đạp mạnh. Quân Vong Trần cả người như là như đạn pháo bắn ra ra. Trước kia bị hắn dẫm qua mặt đất lại vẫn xuất hiện một tia giống như mạng nhện vết rách. Xoạch. Đúng lúc này. Đột nhiên xảy ra dị biến. Quân Vong Trần chạy nhanh quá trình bên trong. Query góc điện thoại di động rớt xuống. Hỏng bét. Quân Vong Trần biến sắc. Không trung cưỡng ép thay đổi thân thể. Như thiểm điện cầm Query góc điện thoại di động tiếp được. Sau đó một cái xoay người. Lướt qua tốc độ máy khảo nghiệm nhẹ điểm bưng. Một màn này xuất hiện. Để cho tất cả mọi người là giật mình. Bọn hắn kiên quyết vô pháp nghĩ đến. Quân Vong Trần vậy mà vì một bộ điện thoại di động tại tốc độ trong khảo nghiệm quay đầu. Phải biết, kể từ đó mệt mỏi kế thời gian. Cơ hồ là gấp đôi. Thật đáng tiếc, nếu là tiểu tử này không đi nhặt điện thoại di động liền tốt. Một người trong đó lắc đầu. Trong giọng nói lộ ra tiếc hận. Nhưng trên mặt lại viết đầy cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ. Những người còn lại cũng nhao nhao trên miệng biểu thị thở dài. Nhưng cảm thấy nhưng là một trận sảng khoái. Quân Vong Trần bị đào thải. Áp lực cạnh tranh thì ít rất nhiều. Nhưng mà, làm tốc độ máy khảo nghiệm phía trên thành tích sau khi ra ngoài. Đám người nhưng là trợn mắt hốc mồm. Dù là giữa đường quay trở lại thoáng một phát. Quân Vong Trần cuối cùng chắc thí đi ra ngoài kết quả. Vậy mà vẫn như cũ vượt qua 35ms. Đạt đến 36.5ms. Ùng ục, đám người liếc nhau, đều là không khỏi nuốt nước miếng một cái. Quay trở lại thoáng một phát lại còn có thể chạy ra 36.5ms thành tích đến. Nếu như là không gãy quay về, chẳng phải là muốn vượt qua 50ms. May mắn hợp cách, nhìn xem kết quả cuối cùng. Quân Vong Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thực ra hắn đều có thể đợi đến thi kiểm tra xong tốc độ lại đi nhặt query góc điện thoại di động. Nếu như vậy liền sẽ không chậm trễ cuối cùng khảo nghiệm kết quả. Nhưng query góc điện thoại di động quá là quan trọng. Hắn kiên quyết sẽ không để cho bất luận kẻ nào đụng phải bộ điện thoại di động này. Dù là chưa từng có thi, quay trở lại lộ trình vẫn như cũ đạt đến 36.5ms. Cái này Quân Vong Trần. Quả nhiên là thiên tài. Vương Dục nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Trong mắt tinh quang lóe lên. Âm thầm nhẹ gật đầu. Mặc dù để không biết Quân Vong Trần vì sao coi trọng như vậy rơi xuống điện thoại di động. Nhưng theo mới vừa biểu hiện đến xem. Quân Vong Trần thực lực là không thể nghi ngờ. Chừng 20 niên kỷ liền có thể đạt tới loại tình trạng này. Nếu như tiến vào võ giả công hội. Chắc hẳn lại có thể nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.